Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đặt ở trong di chúc ông đã sớm chuẩn bị xong. Ông đang đợi đến ngày ông chết. Lúc đó tất cả chân tướng sẽ sáng tỏ. Mặt ông tin ngày đó cũng không xa. Thời gian đó giữa Thụy Y và Vương Kim Vĩnh đã sớm phân không rõ rốt cuộc là ai đang chăm sóc ai. Ngoài mặt là ông chăm sóc mẹ con họ. Nhưng mà trên thực tế, ông lại từ bên người họ nhận được sự an ủi cùng vui vẻ. Bọn họ gần như giúp đỡ lẫn nhau, cùng bồi dưỡng tình cảm cha con, cũng đã quen với sự tồn tại của nhau. Từ Lòng là một đứa bé rất ngoan. Lúc còn nhỏ, cậu bé phát hiện mẹ không sống với những người khác. Mẹ bị mù luôn yên lặng mà ngồi ở bên cẩn thận nghe giọng nói của cậu. Mặc dù không phải lúc nào mẹ cũng đi bên cạnh cậu, nhưng mà mẹ lại không vì thế mà giảm bớt yêu thương với cậu. Mẹ luôn ôm thật chặt, không ngừng nói với cậu mẹ yêu con, cậu cưng của mẹ. Mặc dù mắt của mẹ không thấy, nhưng không biết bay lạc ở phương nào. Nhưng mà lúc đó mẹ rất dịu dàng, cả người tản ra ánh sáng tình yêu khiến cho Tư Long cảm nhận được mẹ sâu sắc yêu thương cậu. Mà Tư Long cũng thích lúc đó nhất là bởi vì thoạt nhìn mẹ rất xinh đẹp giống như là thiên sứ vậy. Tư Long biết ông rất thương mẹ cậu, cũng rất thương cậu. Nhưng mà cậu muốn biết ba mình là ai. Nhưng mà hoàn cảnh đặc biệt tạo cho cậu trưởng thành sớm. Chuyện cậu chưa bao giờ hỏi, cũng không dám tùy tiện nhắc tới. Tiếc nuối lớn nhất của Thủy Y chính là không nhìn thấy bộ dạng của Tư Long. Cô luôn tưởng tượng bộ dáng của Tư Long. Bộ dáng của con giống cô không hay là giống anh? Mặc dù cô rất muốn biết nhưng lại không có dũng khí hỏi. Mà anh, bí mật đó lại ẩn giấu ở đáy lòng cô càng sâu. Trong lúc vô tình cô lại nghe thấy hết. Biết được 5 năm trước tổ chức Thiên Long và Thanh Lang Bang hợp tác, em bang chủ Thanh Lang Bang là Thanh Ngọc, Thanh Long Ngọc Vũ rút lui. Đó là tin tức chấn động một thời. Mà người nối nghiệp tổ chức Thiên Long, Thiên Long Cương Triệt cũng sau đó không lâu thì kế vị. Lúc đó Thiên Long Cường Triệt đầy 30 tuổi, bộ dạng có vẻ tư thế oai hùng, sáng sủa phong độ. Hơn nữa anh ta là người giàu có rất nhanh mà được truyền thông yêu mến. Thiên Long Cường Triệt là anh sao? Hay là người trùng tên thôi? Lúc này cô thật hận mình không nhìn thấy, nếu không cô có thể xác định một chút. Nhưng ngay sau đó cô lại tự nói với mình. Đừng lờ mình dối người nữa, thật ra thì trong lòng cô rất rõ ràng, anh đã ẩn sâu ở đáy lòng cô rồi. Dù sao họ Thiên Long chính xác là rất ít người, hơn nữa anh cũng không cẩn thận nói lộ ra cô sẽ là vợ của xã hội đen. Thì ra thân phận cùng với địa vị của anh cao như thế. Không nghĩ tới anh thật sự là trùm xã hội đen. Từ đó về sau chỉ cần có tin tức liên quan đến gia tộc Thiên Long hay là Thiên Long Cương Triệt, lập tức cô sẽ nâng lỗ tai lên để nghe rất chuyên chú. Lần này thông báo rất sợ không cẩn thận mà bỏ sót một câu. Hôm nay khi truyền thông e rè mà thông báo tin tức Thiên Long Cương Triệt sắp kết hôn cùng với tỉnh Thượng Khởi, lúc này cả người Thụy Y cũng ngây dại, lòng của cô kịch liệt co rút, cả người đau đớn dường như bị xé thành hai nửa. Hy vọng ban đầu mãi mãi tan vỡ thành tuyệt vọng. Cuối cùng anh phản bội cô. Không, là cô phản bội anh trước, là cô vô tình xoay người, rời đi vứt bỏ anh. Vừa nghĩ tới chuyện cũ đau đớn, nước mắt của Thụy Y liền không ý thức mà chảy xuống. Đột nhiên có người đưa tờ khăn giấy cho cô. Là Từ Long. Mẹ, sao mẹ lại khóc vậy? Từ Long tựa đầu vào trong ngực cô, dùng giọng nói trẻ con an ủi cô. Mẹ đừng khóc như vậy, con sẽ đau lòng. Từ Long, mẹ đau lòng muốn chết. Cô vì không muốn cho Từ Long lo lắng mà tùy ý bịa chuyện nói. Mẹ chỉ là rất hy vọng có thể thấy con, nhìn bộ dáng của con một chút. Bộ dáng con giống mẹ không? Dáng dấp con có tuyệt giống mẹ. Lúc này trên màn ảnh TV vừa vặn xuất hiện của Thiên Long Cường Triệt. Anh đang không chịu tiếp nhận phỏng vấn của ký giả. Từ Long vội vàng dùng tay chỉ cậu, hưng phấn kêu to. Mẹ, con cảm thấy dáng dấp của con giống như chú ấy. Chú ấy? Tùy Y không hiểu mà sợ hãi. Chú ấy là ai? Thật xin lỗi mẹ. Tư Long lập tức lè lưỡi một cái tràn đầy áy náy nói. Con quên là mẹ không nhìn thấy. Nhưng mà khó thấy được người giống nhau như thế, cậu nhịn không được lại nói. Thật sự dáng dấp của chú ấy và con giống nhau. Chú ấy là ai? Chính là người vừa xuất hiện trên màn ảnh. Con cũng không biết rốt cuộc chú ấy là ai. Tư Long chỉ nước mắt nhìn Cương Triệt nhưng lại có ấn tượng sâu sắc với Thiên Long Cương Triệt này. Có lẽ nguyên nhân chính là máu mủ tình thâm đi. Từ Long dĩ nhiên sẽ không biết thân phận của Thiên Long Cương Triệt, nhưng mà trong lòng Thụy Y lại biết rõ. Vì vậy nghi vấn bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải đáp. Thì ra bộ dáng của Từ Long giống bà. Cô nhớ tới bộ dáng anh tư thế oai hùng, sáng sủa phong độ, bộ dáng nhanh nhẹn, còn có nụ cười tao nhã lịch sự. Đã nhiều năm như vậy, hình ảnh của anh chẳng những không có biến mất, ngược lại còn rất rõ ràng. Mẹ, Từ Long nhìn chán mẹ nhăn lại, bộ dáng có vẻ tâm sự. Vì vậy cậu vội vàng nói sang chuyện khác với Thụy. Đúng rồi, con quên nói cho nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.